1. Bối hậu linh, linh hồn bám theo sau lưng. Nghĩa của cụm từ này khá rộng, trường hợp may mắn thì là một dạng thiên thần hộ mệnh, còn xui xẻo thì là bị ma ám. GT, LT, 2, gà hồ lô là quả bầu, món này chép 10 ta có chém là gà hấp bầu, nhưng đọc cách làm ở chép 11 thì thấy sai bét. Cha một hồi chẳng biết món này chính xác là làm kiểu gì, hấp chiên, quay om. Nguyên con, xé phay, nhồi trộn, os, nên cứ để gà hồ lô, cho lành, ba, mấy, bản ro ghi như thế, chẳng biết có thiếu cái gì không? Mà hình như mấy bản ro của ta là cùng một nguồn hay sao ý, chả thấy khác nhau chỗ nào cả. 4. Nguyên bản là mơ u, mộ chiều tối, nhưng ta nghĩ đây là mơ u, mộ nấm mồ. Thì hợp lý hơn. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi ỉ, ghế quý phi, nhưng ta thích để nguyên Hán Việt. 6. Nguyên văn là uân uân tun tun, ôn ôn thôn thôn, uân ôn. Có nghĩa là ấm, nhiệt độ tun thôn. Có nghĩa là nuốt mà uân tun, ôn thôn. Lại có nghĩa là không trôi chảy, không ăn nhập. Ta ngại nhất là chơi chữ. Vắt kiệt cả óc để nghĩ, mà cái nào truyền không khớp thì lại phải ngồi chú thích. Ờ thì ta lười. 7. Nguyên văn là hua yang bai chu, hoa dạng bách xuất, vừa có thể hiểu là đa dạng đủ kiểu, vừa có thể hiểu là đầy thủ đoạn. 8. Nguyên bản là cuộc khoa tức là thổi phồng, phóng đại. 9. Chủy thủ, một thứ gươm, đầu như cái thìa, ngắn mà tiện dùng, cho nên gọi là chủy thủ. Cách chương.